Mạt thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người có người châm chọc nói, nhưng tôi đói bụng cũng sắp CS. Ế, tê rồi, còn không phải à? Cho nên tôi cảm thấy nếu hiện tại đã bị vây ở trong tiểu khu không ra được, ăn uống cũng thành khó khăn, không bằng mọi người giúp đỡ lẫn nhau. 802 liếc mắt Cố Chí Cao đề nghị, Cố Chí Cao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. 802 tiếp tục. Đây là thời điểm khủng hoảng, chúng ta nên thống nhất thức ăn, giao nó cho một người duy nhất rồi phân phối nó đúng giờ mỗi ngày để có thể bảo tồn lâu hơn và tốt cho tất cả mọi người. Tống Đại và Sở Cảnh Hòa ở trong cửa nghe lén không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, tính toán này cũng sắp đánh tới trên mặt Cố Chí Cao. Không chỉ Cố Chí Cao, tất cả những người trong nhà dự trữ lương thực đều nhíu mày. Nhưng hơn 10 hộ gia đình không tích trữ lương thực trong nhà đều gật đầu đồng ý. Chủ ý này hay, tôi ủng hộ, tôi cũng ủng hộ, có ông bác đứng ra nói, như vậy không tốt, đó đều là lương thực của chúng tôi. 802 hừ lạnh một tiếng, nói, vừa rồi còn nói người trẻ tuổi không có trách nhiệm, tôi thấy ông già ông cũng không có trách nhiệm gì. 802 công kích ngôn ngữ, không ít hộ giống ông bác có nhiều đồ ăn đều đứng ra bảo vệ ông ấy. Người ủng hộ chia đều đồ ăn cũng đứng ở phía sau 802, người hai phái bắt đầu mắng chửi nhau ở trong hành lang. Tống Đại nghe chán cảm thấy nhàm chán, đứng dậy đi đến ban công, cầm kính viễn vọng tra xét tình huống chung quanh. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy trong màn mưa to phương xa xuất hiện một chấm đen nhỏ, hơn nữa cách cô càng ngày càng gần, hơn nữa còn kèm theo tiếng chấn động. Đó là trực thăng, cứu trợ của chính phủ đã đến. Chính phủ đang tích cực ứng phó với tình hình thiên tai mưa to, xin các vị công dân không nên hoảng sợ, sau đó chúng tôi sẽ thả thực phẩm trên nóc tòa nhà cao tầng, xin các vị công dân tiếp tục ở nhà, chờ chính phủ cứu viện. Tiếng còi lớn của trực thăng vây quanh khu dân cư vang lên hết lần này đến lần khác. Tiếng mắng chửi mãnh liệt trong hành lang chợt biến mất, thay vào đó là tiếng hoan hô vui mừng. Thật tốt quá, tôi biết ngay là quốc gia không bỏ rơi chúng ta. Cố Chí Cao cảm động nói, biết được tin tức chính phủ sắp đưa vật tư, mọi người lập tức leo lên tầng cao nhất xếp hàng chờ nhận vật tư. Hiện tại mọi người đều biết quốc gia đang tích cực ứng phó, dân chúng tựa như uống một viên thuốc an thần, cảm xúc so với vừa rồi ổn định hơn rất nhiều. Cho dù nhân số xếp hàng rất nhiều, lại chen chúc ở cầu thang chật hẹp cũng không xảy ra tranh chấp. Đến buổi chiều, ba chiếc trực thăng xuất hiện trong màn mưa. Mắt thấy sau khi bọn họ thả vật tư xuống tiểu khu Cẩm Tú phủ đối diện, bay về phía Thiên Mỹ Cẩm Thành, các chủ nhà đã sớm kiễng chân chờ mong kích động sắp kêu lên. Nhưng Tống Đại lại không biết vì sao đột nhiên cảm nhận được một loại bất an mãnh liệt. Cô cầm tay Sở Cảnh Hòa, mi tâm nhíu lại, anh có nghe thấy âm thanh gì không? Sở Cảnh Hòa nghi ngờ nhìn cô, thanh âm, không, em nghe được gì sao? Em cũng nói không rõ ràng. Tống Đại lắc đầu, lo lắng nhìn ba chiếc trực thăng kia. Sắc trời đen kịt, mây đen cuồn cuộn giống như một tấm lưới lớn đen kịt nặng nề đè ở trên ba chiếc trực thăng này, áp lực làm cho người ta không thở nổi. Đột nhiên Tống Đại tựa như nhìn thấy trong tầng mây có ánh sáng lóe lên, cô trong nháy mắt nắm C, H, A, T, T, A, I Sở Cảnh Hòa. Gặp nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà người ở trên trực thăng làm sao có thể nghe thấy thanh âm của cô, vẫn như cũ chạy về phía người chờ đợi cứu viện ở Thiên Mỹ Cẩm Thành, cũng không biết tử thần đã giáng lâm đến trên đầu bọn họ. Một tia chớp chói mắt bổ thẳng vào chiếc trực thăng, nếu như chỉ là mấy tia chớp, trực thăng còn có thể chống đỡ được. Nhưng ngay sau đó vô số tia chớp bổ đầu che mặt rơi vào trên thân ba chiếc trực thăng, tiếng sấm kinh thiên động địa nổ vang, chân đến mảng nhĩ Tống Đại ù ù gần như mất đi thính giác. Nhưng không cho cô thời gian phản ứng, tiếng gió rít gào giận dữ, sấm sét vang dội, vô số tia chớp tựa như vô số cái roi thê lương không ngừng quật, bầu trời sâu thẳm khủng bố bị tia chớp vặn vẹo cắt thành vô số mảnh nhỏ. Máy bay trực thăng không thể chịu đựng được sét đánh ở tần số cao như vậy khiến hệ thống điện bị chập mạch, sau khi chịu đựng tiếng sấm sét cuối cùng phát nổ trên bầu trời, mảnh vỡ vỡ rơi xuống nước đọng cao 3 tầng, không còn gì bị cuốn trôi bởi mưa to. Đám người xôn xao, toàn bộ đã chết, không thể nào, những lôi điện này là từ nơi nào toát ra, chúng ta nơi này không có một chiếc trực thăng nào may mắn sống sót, vậy cả binh lính cả nước tham dự lần hành động này sẽ C, H, E, T bao nhiêu? còn có người tới cứu chúng ta không? Tống Đại nhìn tia chớp lôi kích vẫn như cũ chưa từng ngừng nghỉ, trong lòng hiểu được, lôi bạo khủng bố như vậy, cho dù còn có thể có cứu viện, vậy cũng ít đến đáng thương. Nhất là bộ đội tìm kiếm cứu nạn trên mặt nước, máy bay trực thăng tốt xấu gì cũng có thiết bị tránh mìn, nhưng những nhân viên cứu viện ngồi cano kia không có, một khi bị tia chớp B, A, N chúng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Kiếp trước cô vừa tỉnh lại, đã là tận thế nhiệt độ cao, người may mắn còn sống sót đối với quá khứ thống khổ trải qua ngậm miệng không nói, dẫn đến cô gần như không biết chỉ tiết tận thế mưa to, hiện tại mới hiểu được trận mưa to này rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Không biết khi nào giông bão sẽ dừng lại, sẽ không phải là đợi đến khi mưa to qua đi mới có thể dừng lại chứ. Việc giải cứu gần như là không thể, lòng người và trật tự xã hội vừa mới bởi vì chính phủ cứu viện mà ổn định tốt, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sở Cảnh Hòa cũng trong nháy mắt ý thức được chuyện ấy, anh nắm C, H, A, T, T, A, I Tống Đại. Bắt đầu từ đêm nay, anh sẽ gác đêm. Tống Đại chịu đựng cảm xúc dâng trào trong lòng. Kiếp trước anh cũng nói như vậy. Kiếp trước, sau khi ý thức được cứu viện sẽ không bao giờ tới nữa. Mỗi đêm Sở Cảnh Hòa đều cầm đao canh giữ ở cửa, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng chịu đựng tới mức tràn đầy tơ máu. Ánh mắt Sở Cảnh Hòa khẽ động, cảm xúc dịu dàng quý trọng ngưng kết ở đáy mắt. Bởi vì anh là chồng em, anh phải bảo vệ em. Hai ngày trôi qua, tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ vẫn không ngừng vang lên, có lúc kịch liệt, có lúc hơi yếu bớt, nhưng chưa bao giờ gián đoạn. Mà bên trong cửa sổ, Tống Đại và Sở Cảnh Hòa còn đang ở WC gian nan mà phong kín bồn cầu đổ nước ngược. Những thứ nước bẩn đổ ngược này theo đường ống nước từ trong bồn cầu phun ra, chảy đầy đất chất vàng, thối không thể ngửi. Tống Đại vừa nôn khan vừa dùng màng giữ tươi quấn lấy. Từng vòng, may mắn các cô sớm chữa cát mèo, hiện tại WC đã sớm không thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật bài tiết sinh hoạt của cư dân đều dùng một chiếc chậu đựng, sau đó trực tiếp đổ từ cửa sổ xuống. Nước đọng vốn đã vần đục không chịu nổi, mức độ bẩn thỉu có thể so với nước sông Hằng, hơi tới gần cửa sổ là có thể ngửi thấy mùi thối rõ ràng. Cho dù Sở Cảnh Hòa cầm thuốc tẩy không khí phun một lần lại một lần, cũng vẫn như cũ không che giấu được mùi vị mất hồn này. Cách chương.